Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, đại kiếp hạ xuống. Ngao Long Vũ nhìn chân trời. Minh ngày mai tế sớm đã không có bóng người. Nàng vẫn là không có bỏ phải thu hồi ánh mắt. Chút thời gian sau, nàng thu hồi ánh mắt hướng Đệ Cửu Phong đi tới. Trước khi rời đi nàng cố ý nhìn Diễm Tích Vân liếc mắt. Không có nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn. Có lẽ lần sau nhìn lại chính là ly biệt lúc. Trở lại Đệ Cửu Phong, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Không có nhìn ra bất kỳ vật gì. Chỉ cảm thấy sư đệ tự thành nhất phương. Không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Nàng ngồi xuống nhìn biết thư. Quá nổi lên sư đệ lúc trước sống qua ngày. Nàng cảm giác lúc trước sư đệ tốt cô độc. Đối mặt chỉ có thiên địa tự nhiên. Nàng ở Đệ Cửu Phong đợi một năm. Xử lý được rồi Đệ Cửu Phong liền trở lại giao trì. Tiếp tục bế quan. Đợi lần sau xuất quan. Lại vừa là thời gian 9 năm. Ngao Long Vũ lần nữa trở lại Đệ Cửu Phong lúc. Phát hiện đại địa kỳ lân tộc đi tới Côn Lôn. Nàng đi theo sư phụ lại một lần nữa đi tới Côn Lôn đại điện. Đối phương với Long tộc như thế. Là tới đón nhân trở về. Giống vậy tỏ rõ buông tha đến tiếp sau này tranh. Ngao Long Vũ chỉ là nghe nhìn. Côn Lôn cũng quả thật đồng ý. Ở quả thật thời gian sau. Ngao Long Vũ ra Côn Lôn. Hướng khách sạn phương hướng đi. Phải đi cho Diễm Tích Vân đưa tiễn. Bây giờ sư đệ đã bế quan gần 40 năm. Là sư đệ nhập môn thứ 970 năm. Đi tới khách sạn. Diễm Tích Vân tâm tình không cao. Đảo không phải là bởi vì phải rời khỏi. Mà là nàng cảm giác đại địa đang thút thít. Ta cảm thấy được đại địa cần ta. Nhưng ta không biết rõ ứng làm như thế nào trợ giúp nàng. Nàng đang khóc. Khóc rất thương tâm. Thật giống như rất thống khổ. Diễm Tích Vân sờ mặt đất cảm thụ cực kỳ thấm thía. Nàng muốn phải giúp một tay. Nhưng Thủy Chung không cách nào làm những gì. Đại tỷ tỷ. Diễm Tích Vân nhìn về Ngao Long Vũ. Khóe mắt nàng ửng đỏ muốn cần xin giúp đỡ. Có thể giúp được. Bộ tộc của ngươi nhân lập tức phải mang ngươi rời đi. Đi yêu cầu địa phương. Ngao Long Vũ an ủi. Nàng nghe được. Đông hoang chỗ đại địa tan vỡ. Toàn bộ đại hoang thổ địa đều rung động loạn. Mà đại địa kỳ lân tộc yêu cầu lấy đông hoang làm trụ cột đi ổn định đại địa. Bọn họ tìm được đại địa hạch tâm. Mà có thể đến gần đại địa hạch tâm. Chỉ có một mực được đại địa yêu quý Diễm Tích Vân. Nàng là đại địa con gái. Thiên giới xảy ra rất nhiều chuyện. Những chuyện kia sẽ trực tiếp ảnh hưởng đại địa. Đại địa mẫu thần cần phải đi đối kháng. Cho nên chuyện này chỉ có Diễm Tích Vân mới có thể làm. Diễm Tích Vân cũng phải đi về sao? Thiếu niên ở vừa nói. Hồng Nhã yên lặng. Không nói lời nào. 3 ngày sau. Đại địa kỳ lân tộc mang đi Diễm Tích Vân. Lúc này Diễm Tích Vân đã sớm nhớ lại Giang Lan nói chuyện. Nàng cảm giác mình chuyến đi này khả năng lại cũng không về được. Ta sẽ cố gắng sống sót. Diễm Tích Vân với Hồng Nhã cùng với thiếu niên bọn họ vẫy tay. Tiểu thư tiểu ca ca tỷ gặp lại. Đại tỷ tỷ gặp lại. Ta về nhà. Hồng Nhã vẫy tay. Nàng cảm giác mình cũng phải trở về. Chỉ là, có nhất định khả năng lại không cần nàng trở về. Lại vừa là thời gian 10 năm. Không trung có ngọn lửa hạ xuống. Trên trời hạ xuống thiên hỏa bắt đầu bao trùm đại địa. Hồng Nhã nhìn lên hỏa diễm. Trong con ngươi có thiên hỏa nhảy. Nàng biết rõ thiên vũ phượng tộc yêu cầu nàng. Nàng sống ở thiên hỏa. Có thể chống cự thiên hỏa tổn thương. Quả nhiên, nàng phát hiện thiên vũ phượng tộc tới. Ngao Long Vũ vẫn tham dự thương nghị. Lần này nàng cho là muốn đưa đi Hồng Nhã. Nhưng mà, không được. Đệ nhị phong liễu cảnh cự tuyệt. Tại sao? Thiên vũ phượng tộc cả giận nói. Chúng ta đã bỏ đi rồi đến tiếp sau này tranh đấu. Toàn bộ đại hoang đều có thiên hỏa giáng thế. Chỉ có chúng ta thiên vũ phượng tộc mới có thể chống cự. Hồng Nhã sống ở thiên hỏa. Có thể vì ta tộc mang đến phù hộ không bị thiên hỏa gây thương tích. Các ngươi cho là chúng ta vì cái gì? Không chỉ là vì chúng ta nhất tộc. Còn có toàn bộ đại hoang. Các ngươi tại sao phải cự tuyệt? Chính ngươi xem đi. Liễu Cảnh đem một hạt châu đưa cho thiên vũ phượng tộc. Ngao Long Vũ không cách nào thấy bên trong nội dung. Có thể nàng biết rõ. Thiên Vũ Phượng tộc muốn không công mà về. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Thiên Vũ Phượng tộc có chút không dám tin. Mặc dù có chút có lỗi với nàng. Nhưng là nàng là trọng yếu phần dẫn. Có thể vì đến tiếp sau này tranh thủ rất nhiều thời gian. Liễu Cảnh thở dài nói. Nhưng là cứ như vậy. Ta Thiên Vũ Phượng tộc. Phải chết hầu như không còn. Thiên Vũ Phượng tộc nhìn Liễu Cảnh đám người cắn răng nơi nơi đều là. Không cam lòng. Còn lại trợ giúp. Chúng ta cũng có thể đưa ra viện thủ. Liễu Cảnh nói đến thế thôi. Cuối cùng Thiên Vũ Phượng tộc rời đi Côn Lôn. Hồng Nhã nhìn nàng tộc nhân rời đi. Tâm lý thở dài. Quả nhiên. Lúc trước Giang Lan không có giao phó nàng cái gì. Nói không để lại đồ vật chính là lưu. Cho nên hết thảy sớm bị nhìn thấu. Nhưng là nàng muốn trở về. Nàng biết không có nàng trở về. Trong tộc muốn thừa nhận tổn thương to lớn. Ngao Long Vũ thấy Hồng Nhã vùng vẫy một lần. Cuối cùng đã không còn quá khích hành động. Sư đệ bế quan 50 năm. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đệ Cửu Phong trong sân. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời thanh âm bộc phát rõ ràng. Tựa hồ có vật gì đem xông phá không gian. Hạ xuống đại hoang. Thời gian 5 năm. Đệ nhất phong truyền đến tiếng nổ. Đệ nhất phong có lực lượng cường đại tràn ra. Cuồng bạo vô tự. Đang bế quan Ngao Long Vũ trong nháy mắt thức tỉnh. Giao trì lực lượng bị nàng điều động. Trấn áp tới. Giao trì lực lượng trong nháy mắt đem cái loại này bất an khí tức trấn áp xuống. Nàng cảm giác nhất chân thiết. Có lẽ những người khác không cảm giác được. Về phần đệ nhất phong tràn ra lực lượng. Sớm bị trấn áp. Không cần nàng động thủ. Đây chính là sư đệ bọn họ phải đối mặt sao. Trong nháy mắt tiếp xúc để cho nàng có một loại không khỏi lòng rung động. Đây là khí tức. Nếu là trực diện những thứ này. Vậy sẽ là như thế nào? Thiết tưởng không chịu nổi. Nàng rời đi giao trí. Đi phụ cận đệ nhất phong. Phát hiện đệ nhất phong người đã rút lui. Ban đầu đệ nhất phong bị một loại vặn vẹo bao trùm. Nàng xem hồi lâu cuối cùng trở về bế quan. Bất quá nửa đường nàng nhận được nhiệm vụ. Đó chính là trấn áp đệ nhất phong tràn đầy ra khí tức. Ở Côn Lôn, chỉ có giao trì lực lượng có khả năng nhất trấn áp loại khí tức đó. Giao trì là trong thiên địa hội tụ lực lượng. Ngao Long Vũ biết rõ mình không thể thời gian dài rời đi giao trì. Ở đệ cửu phong thời gian cũng bộc phát thiếu. 7 ngày thì phải hồi giao trì. 5 năm thoáng một cái đã qua. Trong lúc nàng ra lại giao trì đi đệ nhất phong lúc. Phát nơi này hiện đã sớm không thấy được đỉnh núi. Đen nhánh bao phủ nơi này. Trong đêm tối lúc nào cũng có thể sẽ có đồ lao ra dáng vẻ. Thiên trên lần nữa có thanh âm truyền ra. Lần này nàng nhìn thấy không trung một số gần như vỡ vụn. Sư đệ bế quan 60 năm. Chưa tới 10 năm. Sư đệ cũng nhập môn ngàn năm rồi. Nàng không biết rõ sư đệ khi nào mới có thể xuất quan. Nhưng bây giờ đại hoang. Thay đổi. Không trung có thiên hỏa hạ xuống. Khắp nơi hồng thủy phun ra. Đại động đất động. Yêu thú tàn phá. Dân chúng lầm than. Sinh linh đồ thán. Toàn bộ Côn Lôn nhân cũng phát giác. Thiên địa đại kiếp buông xuống. Bất kể cái gì tu vi nhân đều chuẩn bị kỹ càng. Ứng đối thiên địa đại kiếp. Lâm Tư Nhã tìm Ngao Long Vũ. Nói gần đây đã không tìm được bán thư địa phương. Dù là Tây Hoang cũng chịu ảnh hưởng. Rất nhiều người bình thường khắp nơi tị nạn. Những năm gần đây là những người đó khó khăn nhất thời gian. Một mực muốn phòng ngừa thiên tai đến. Đối tiên nhân đến nói. Bất quá ngắn ngủi vài chục năm. Có thể đối với người bình thường mà nói. Đó là cả đời. Cả đời lang bạc kỳ hồ. Hôm nay bình an vô sự. Ngày mai có thể sẽ chết ở tai họa hạ. Sư tỷ, người nói chúng ta có biện pháp trải qua lần này đại kiếp sao? Lâm Tư Nhã ngồi tại phi kiếm bên trên. Nhìn không trung nói. Ta đều nghe nói. Lần này đại kiếp không phải nhằm vào tu tiên giả. Là nhằm vào toàn bộ đại hoang. Nhất định sẽ. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng nói. Biết, sư đệ xuất quan, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. nói chuyện với nhau lúc đột nhiên có tiếng sấm nổ truyền mà tới. Ầm, ầm, ầm, không nói gì lạ thường tiếng nổ theo tới. Quang đãng tiếng nổ, đinh tai nhức óc, chấn áp đại địa. Ngao Long Vũ với Lâm Tư Nhã theo bản năng che lỗ tai. Nổ mạnh làm cho các nàng có một loại thế giới nghiền nát cảm giác. Đây là chưa bao giờ có. Mà khi các nàng thả hai tay hạ nhìn về phía chân trời lúc, lại lăng ngay tại chỗ. Thiên trên có đêm tối xuất hiện. Không trung giống như bị xé ra lỗ. Lúc này đêm tối đang ở tan rã. Máu đỏ xuyên thấu qua đêm tối chính hướng đại địa mà tới. Tràn đầy vặn vẹo vô tự. Không cách nào nói rõ. Thiên, sụp, đại kiếp hạ xuống. Lâm Tư Nhã kinh hoàng. Trước tiên cáo biệt Ngao Long Vũ hướng đệ tam phong đi. Ngao Long Vũ muốn với đi kiểm tra. Có thể nàng không có thể tùy ý rời đi giao trì. Nàng cảm thấy, lúc này nàng đối Côn Lôn vô cùng trọng yếu. Không có thể tùy ý rời đi. Ít nhất cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới có thể rời đi chốc lát. Đại kiếp hạ xuống. Không trung sụp đổ. Nàng có một loại cảm giác. Lĩnh ngộ nói đang cùng thế giới thoát tiết. Thiên đạo. Bị diệt. Sư đệ. Ngươi có phải hay không là đã sớm gặp được. Ngao Long Vũ nhìn về phía đệ cửu phong phương hướng. Trong mắt có lo âu. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Thật sao? Nói tốt. Chờ ngươi sau khi xuất quan. Chúng ta còn phải so với một trận. Nàng có một loại dự cảm bất tường. Trước khách sạn thiếu niên nhìn về phía chân trời. Trong lòng có một loại sợ hãi. Thiên địa đại kiếp. Thiên đạo tiêu diệt. Trời xanh bể tan tành. Đại hoang hủy diệt sắp tới. Hồng Nhã mặt đầy kinh ngạc. Nàng không thể nào hiểu được thiên trên rốt cuộc là vật gì. Có thể thiên tựa hồ không có. Kiếp nạn hạ xuống. Không người nào có thể né tránh. Toàn bộ đại hoang đều phải ứng kiếp. Trước vài chục năm biến hóa. Đều là đại kiếp hạ xuống điểm báo trước. Nhưng này phải như thế nào ứng kiếp? Thiên địa sụp đổ. Nhân lực như thế nào ngăn cản? Biết rõ, không thể làm. Cũng phải vì đó. Không có bất kỳ lựa chọn. Khách sạn ông chủ đứng ở bên cạnh họ. Nhẹ giọng nói. Đại kiếp hạ xuống. Côn Lôn là hết thảy điểm cuối. Nơi này đem phát sinh đại chiến. Các ngươi cũng không cách nào né tránh. Tứ Minh Chi Hải. Bát Thái Tử tay cầm thiên đao đứng ở vô tận hải vực trên. Hắn nhìn mặt biển cự xoáy nước lớn. Là hải nhãn. Nơi này có vô số quái vật chính định xông ra. Long tộc đã hy sinh đông đảo. Có thể từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn trấn áp viết thượng hải mát. Không trung tiếng vỡ vụn vang lên. Đêm tối phơi bày. Máu đỏ tràn ra. Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn trời. Cảm thấy tuyệt vọng. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là. Phía dưới quái vật giống như nổi cơn điên. Tự hồ lấy được gia trì. Bát Thái Tử mặt lộ khổ sở. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ không phòng giữ được. Bọn họ như bại. Tứ hải nổi sóng. Cuốn đại hoang. Vạn vật sinh linh đem ở Tứ Minh Chi Hải trầm xuống tịch. Bọn họ Long tộc cũng không ngoại lệ. Gào. Một âm thanh long ngâm vang dội chân trời. Một nhánh cự long hướng ra mặt biển. Là Thương Uyên Tổ Long. Hắn người mang kim quang. Long uy che trời. Trấn áp hải nhãn. Bên trong quái vật bị trấn áp một cái nửa. Phụ vương. Ngao Mãn nhìn cự long. Cảm giác mình buông lỏng rất nhiều. Mấy năm nay hắn rất mệt mỏi. Cũng không dám chút nào nghỉ ngơi. Cũng không dám buông lỏng chút nào. Rốt cuộc chờ đến phụ vương xuất quan. Ngao Mãn, huy động thiên đao. Đại hoang đem làm ra cuối cùng dãy giụa. Hết thảy hy vọng là vì Côn Lôn. Ở hy vọng xuất hiện trước. Tứ Minh Chi Hải không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Thương Uyên Tổ Long thanh âm từ trời cao truyền. Xuống. Ngao Mãn không nói thêm nữa. Thiên đao bị hắn huy động. Mi tâm đao ý sau đó phơi bày. Ngạo Long thiên đao truyền ra đao minh. Toàn bộ long tộc nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ số lượng ở một mực giảm bớt. Ngao Mãn hết toàn lực. Nhưng chính là không có biện pháp giảm bớt thương vong. Còn như vậy muốn đi. Dù là có phụ vương tham dự. Bọn họ cũng không nhất định có thể kiên trì bao lâu. Gào. Có long ngâm từ xa phương truyền tới. Long tộc nhân quay đầu nhìn lại. Là Hắc Long. một mảnh đen kịt, dùng ngươi thiên đao điều đụng đến bọn ta long huyết. Chúng ta cũng là long tộc. Vô số hắc long từ trong vực sâu đi ra, cuối cùng lựa chọn cùng chân long liên thủ. Dầu gì bọn họ là nhất tộc. Đông hoang, sâu trong lòng đất có ánh lửa truyền ra. Bên trong có một cổ lực lượng kinh khủng. Ở xâm phạm đại địa hạch tâm. Đại địa hạch tâm bị phá hư, bị tổn thương. Nàng ở thống khổ, ở kêu gào. Nơi này có lực lượng phun trào, kháng cự hết thảy, cũng có hắc khí bao trùm, định phá hư hết thảy. Phần lớn hắc khí đều bị đại địa kỳ lân tộc ngăn cản ở ngoài. Nhưng vẫn là có hắc khí xâm phạm đại địa hạch tâm. Diễm Tích Vân nhiệm vụ chính là trấn an đại địa hạch tâm. Xử lý hắc khí. Hô, đại địa hạch tâm truyền tới kháng cự. Diễm Tích Vân đi ở hạch tâm phương hướng. Chung quanh nóng bỏng vô cùng. Nàng cảm giác thân thể đều phải tan ra. Đừng sợ, ta tới rồi. Ta giúp ngươi chữa bệnh. Diễm Tích Vân một chút xíu đến gần. Một đạo hắc khí tuôn hướng Diễm Tích Vân. Chính ở công kích nàng. Rào. Vết rách ở cánh tay nàng xuất hiện. May mắn đại địa ở phù hộ đến nàng. Mi tâm đỉnh núi cũng tìm phù hộ nàng. Nàng từng bước một đi phía trước. Nhưng mà đột nhiên nổ ầm từ trời cao mà tới. Đại địa mất đi vững vàng. Đại địa hạch tâm bị thương nặng. Đại địa hạch tâm bắt đầu nứt ra. Diễm Tích Vân lập tức động dùng pháp thuật đi trấn an đại địa hạch tâm. Cùng lúc đó vô tận hắc khí đánh tới. Muốn công kích hủy diệt nàng. Nguy rồi. Diễm Tích Vân nhắm lại con mắt. Có thể một lát sau không có cảm giác được thống khổ. Mở mắt ra lúc phát hiện đại địa mẫu thần đứng ở đằng xa trấn áp hắc khí. Vào đi thôi. Bên ngoài ta giúp ngươi trông coi. Ngươi có thiên tôn với đại địa phù hộ. Nhất định không có vấn đề. Vừa nói đại địa mẫu thần cho Diễm Tích Vân một đạo lực lượng. Bảo vệ thân thể nàng. Diễm Tích Vân một chút xíu đi vào bên trong đi. Nàng không biết rõ mình còn có cơ hội hay không đi ra. Nhưng là đại địa yêu cầu nàng. Bị đại địa nhiều năm như vậy sở hữu nàng bình an vô sự. Lúc này đại địa gặp nạn. Nàng có thể dâng ra sinh mệnh. Trung Nguyên Ngô Đồng Sơn. Cửu Thiên Phượng Tổ rốt cuộc xuất quan. Trên trời hạ xuống vô tận biển lửa. Nàng tộc nhân trải rộng đại hoang. Vì là trước thời hạn lấy ra thiên hòa, để cho đại địa không bị thương tổn, để cho sinh linh được sinh tồn, vì là để cho đại hoang giữ vững đến cuối cùng. Mấy năm nay, Thiên Vũ Phượng tộc số lượng chợt giảm xuống, rốt cuộc chờ đến nàng xuất quan. Một tiếng phượng minh vang lên, Cửu Thiên Phượng Tổ bay ra Ngô Đồng Sơn. Nàng thần hỏa chiếu sáng toàn bộ đại hoang Thiên Vũ Phượng tộc bên trên. Đối mặt thiên hòa, bọn họ đem càng ung dung, không bị chết thương hầu như không còn. Trung Nguyên Ly Hỏa Đảo, Vân Tiêu Thiên Nhân đứng ở trên không, nhìn chân trời, thiên đạo sụp đổ, thiên giới tan rã, bây giờ đến phiên đại hoang ứng kiếp. Hắn đứng ở nơi đó trên mặt không lộ vẻ gì. Một vị thiên nhân tộc đi tới bên cạnh hắn nói, đại kiếp hạ xuống, ngươi định làm gì, các ngươi muốn làm gì? Vân Tiêu Thiên Nhân hỏi. Đi Côn Lôn, tranh đoạt thánh vị, ngươi có tư cách này. Thiên nhân tộc Đại La nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.